Tiểu yêu tinh, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, 1900, Lệ Viễn cầm điện thoại, ấn gọi một dãy số, có thể thu lưới rồi. Người như Lệ Thừa Trạch, không xứng cùng chung hoạn nạn với nàng. Kiều Kiều đây là đâu? Lệ Thừa Trạch nghẹn ngào, âm thanh đột nhiên vang lên. Văn Kiều nhanh chóng thay đổi tư thế thô bạo lôi kéo người của mình. Nâng hơn phân nửa thân thể của Lệ Thừa Trạch dậy. Làm hắn có thể dựa vào người mình. Em cũng không biết đây là nơi nào. Em chỉ biết phải mang theo anh rời khỏi nơi đó thôi, đi tới đường quốc lộ là có thể tìm xe đưa chúng ta trở lại rồi. Văn Kiều nhỏ giọng nói. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt tới nghẹn ngào. Dường như đã rất lâu rồi không được cho ăn uống. Đáy lòng Lệ Thừa Trạch chua xót, ngửa đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giờ nhem nhúc bùn và máu. Quả thực là bắt nàng chịu tội mà. Hắn nhớ tới thời điểm còn nhỏ tuổi, nàng cũng cứu hắn như vậy, vì hắn mà chịu không ít đau đớn. Sau đó cũng không nhắc tới chuyện lần đó nữa. Nàng không cầu hắn báo ân, mà hắn chỉ mong dùng hết thảy những điều tốt đẹp tới cho nàng. Kiều Kiều Lệ Thừa Trạch khó nhọc nhấc tay lên, ôn nhu chạm vào gương mặt Văn Kiều. Trong chớp mắt, nước mắt Văn Kiều tuôn rơi. Dù bùn máu đầy mặt cũng không che giấu được nét dung nhan xinh đẹp. Vẻ đẹp càng thêm động lòng người. Nàng chịu thật nhiều khổ đi. Nàng vì cứu ta, còn bị thương đi. Tim nàng, còn chịu nổi không? Lệ Thừa Trạch cau mày. Ánh mắt càng dịu dàng xen lẫn đau lòng. Văn Kiều giơ tay lau lau nước mắt, oán trách, may mà anh còn sống. Vừa nhìn, liền thấy lòng bàn tay trắng nõn giờ che kín vết máu. Lệ Thừa Trạch bắt lấy cổ tay nàng. Đây là có chuyện gì? Nháy mắt, Lệ Thừa Trạch cảm thấy tim mình đau nhói. Thật sự đau lòng tới cực điểm. Kiều Kiều, em chịu khổ rồi, em không sao. Văn Kiều lắc lắc đầu. Nàng càng kiên cường như vậy, Lệ Thừa Trạch càng đau lòng. Trong vòng vài phút, trái tim như bị người ta hung hăng bóp vô số lần. Lúc này, trong biệt thự nơi núi xa, người thanh niên nhỏ giọng, "Hầy, có vị hôn phu đúng là không giống a, trước còn hung hãn như vậy." Vừa thấy Lệ Thừa Trạch tỉnh liền rớt nước mắt, đôi mi Lệ Viễn hơi nhướng, đôi mắt xẹt qua tia không vui. Lệ Thừa Trạch quá vô dụng, vị thiên kim của Văn gia này, sao lại có thể thương hắn nhỉ? Nàng yếu ớt, chỉ biểu lộ trước mặt Lệ Thừa Trạch, một màn này, rơi thật sâu vào trong lòng Lệ Viễn. Hắn mở miệng, lời nói mang theo hàn khí lạnh băng. Lệ Trấn Dương vô dụng như vậy, địa điểm đều gửi cho hắn rồi. Làm sao mà còn chưa tìm thấy? Người thanh niên kia cười đáp, Lệ gia đều là người ngu xuẩn cả. À, đương nhiên trừ ngài ra, thời điểm Lệ gia tìm được hai người. Cũng đã chạng vạng, Lệ Thừa Trạch lại lần nữa té xỉu. Văn Kiều hoài nghi miệng vết thương hắn bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao. Bất quá, người này có vầng sáng của nam chủ. Hẳn là không dễ chết như vậy. Bên này Lệ Trấn Dương mang theo nhân viên y tế tới. Vô cùng lo lắng đưa Lệ Thừa Trạch lên xe cứu thương. Còn Văn Kiều thì ngược lại. Bị người vắng vẻ, may mắn, người Văn gia cũng theo sát đuổi tới. Chờ mẹ Văn tới, liềm ôm chầm lấy người. Văn Kiều lúc này mới dám nhắm mắt, ngủ, người Văn gia đều cho rằng nàng ngất đi. Tê tâm phế liệt mà hô vài tiếng. Kiều Kiều, rồi mới đưa lên xe cứu thương. Qua màn hình, Lệ Viễn lén lút thở nhẹ nhàng một hơi. Chờ Lệ Thừa Trạch tỉnh lại. Chuyện đầu tiên là tìm Văn Kiều. Kiều Kiều đâu rồi? Hắn căm tức nhìn Lệ Trấn Dương hỏi. Được Văn thúc thúc ngươi đón đi rồi. Lệ Thừa Trạch chưa từng nhớ Văn Kiều mãnh liệt như vậy. Hắn rất muốn biết nàng thế nào rồi. Hắn muốn thấy nàng, Lệ Thừa Trạch dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng vừa động, liền cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Toàn bộ lưng đều đau nhức, như bị người ta tách một lớp da vậy. Đau đớn kịch liệt đánh úp lại. Tự nhiên Lệ Thừa Trạch không có sức lực, cả người ngã trở lại giường, vừa ngã xuống, lưng lại tiếp xúc với mặt giường, tiếp tục trải qua đau đớn kinh khủng. Hắn quá đau, hắn còn bị đau như vậy. Văn Kiều thì sao, nàng chắc chắn chịu không ít khổ. Lệ Thừa Trạch cắn chặt răng, chỉ hận không thể mang những điều tốt đẹp tới cho nàng. sủng ái nàng, trên thực tế, một chút Văn Kiều cũng không đau, chỉ là thân thể nàng hư nhược dẫn tới mệt mỏi thôi. Nằm trên giường, Văn Kiều ôm chăn, lười biếng cầm điều khiển từ xa, đổi tiết mục trên TV, thưởng thức thế giới nhân loại ngôn tình não tàn, liền có người gõ gõ cửa. Quay đầu lại, liền thấy Vu An An do dự tiến vào. Văn tiểu thư hảo, ta nghe nói ngươi và Lệ tiên sinh bị bắt cóc. Ngươi có khỏe không? Vu An An sợ hãi hỏi. Ta còn hảo, Văn Kiều không hề keo kiệt nở nụ cười. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, tâm tình nàng thực hảo. Kia vậy, Lệ tiên sinh, hắn có khỏe không? Văn Kiều hạ mi, nga, nguyên lai là tới hỏi thăm Lệ thừa trạch. Văn Kiều vô cùng hào phóng nói cho nàng, hắn ở phòng bệnh 301, ngươi có thể tới xem. Đáy mắt Vu An An dâng lên niềm vui sướng, nàng cúi đầu, nhỏ giọng, cảm ơn Văn tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bên này, cha Văn đột nhiên nhận được điện thoại của bạn, lão Văn, khoảng thời gian trước ngươi nhờ chúng ta tìm đồ vật kia. Chuyện này khiến cha Văn sức đầu mẻ chán đã lâu. Tinh thần lập tức tỉnh táo. Đúng vậy, như thế nào, có tin tức, có một vị đại nhân vật trợ giúp, đã tìm được, bất quá đối phương có yêu cầu. Yêu cầu gì, đều có thể, vị tiên sinh này muốn gặp thiên kim nhà ngươi. À, rốt cuộc Lệ thừa trạch cũng được xuống giường, lập tức liền tới phòng Văn Kiều. Sau đó không có, Văn Kiều đã chở Văn ra, gặp mặt vị đại nhân vật kia. Văn tiểu thư, Lệ tiên sinh, hai bên tiếp đón hòa hảo. Văn Kiều rốt cuộc cũng gặp mặt vị Lệ tiên sinh này. Nghe nói năm đó hắn là người ưu tú nhất Lệ gia. Một thân đơn giản, áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên khuỷu tay. Tây trang đặt tùy ý đặt trên đùi. So với tây trang ngày đó hắn mặc, dáng người đĩnh đạc cao gầy. Hôm nay chỉ mang sơ mi. Ngược lại cơ bắp dưới cánh tay nổi lên rõ ràng, dáng người thật tốt, làm người ta nhịn không được muốn sờ. Ánh mắt Văn Kiều không giấu vết mà tuần tra qua lại trên người đối phương. Thật ra lại xem nhẹ gương mặt nam nhân này, Lệ Viễn cũng đang đánh giá cô nàng này. So với màn ảnh ngày hôm trước, người thật càng xinh đẹp hơn nhiều. Lông mi cong cong, cái mũi xinh đẹp, con người ngập nước, chính là diện mạo điển hình của nước hoa. Ý nhị cổ điển dường như đều tập trung trên người này. Đối phương đoan trang tú lệ trước mắt này làm hắn nghĩ tới tấm lưng trắng nõn yêu mị ngày đó. Lệ Viễn rũ mắt, không giấu vết túm túm tây trang trên người, che giấu bộ phận nào đó đang quá hưng phấn, ngực nóng cháy, như nào cũng không che được. Nữ nhân kia quá hấp dẫn hắn, vượt xa tưởng tượng của hắn. Một lúc lâu Lệ Viễn không lên tiếng. Văn Kiều liền hào phóng mở miệng, cảm ơn Lệ Viễn tiên sinh tìm được trái tim cho ta. Nói xong, con cười trêu ghẹo, tánh mạng của ta liền hoàn toàn dựa vào Lệ tiên sinh a, vậy. Văn tiểu thư định báo ân thế nào? Lệ Viễn đột nhiên hỏi. Văn Kiều ngốc lăng, hệ thống, ngươi nói, có phải hắn có ý tứ với ta? Theo dõi qua máy còn chạy ra được tình cảm. Hệ thống, thực xin lỗi. Tình của nhân loại, ta vô pháp giải thích. Văn Kiều nhăn mi, buồn rầu, nhân vật như Lệ tiên sinh, tất nhiên không thiếu thứ gì. Thật sự là làm khó ta, cũng không biết nên báo đáp ngài cái gì. Lệ Viễn cười nhạt, có thể biết tiểu thư, đã là báo đáp tốt nhất rồi. Văn Kiều chớp chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, hai má đỏ ửng, nàng thấp giọng, cảm ơn Lệ tiên sinh, không bằng ta mời ngài ăn cơm. Hảo, Lệ Viễn đáp ứng ngay. Trước sau Lệ Viễn vẫn ngồi chắc chắn ở đó. Cúc áo sơ mi thẳng thớm, lãnh đạm cấm dục, bộ dáng bên ngoài nghiêm trang. Không chừng bên trong lại đang ý dâm ta. Văn Kiều nhỏ giọng cùng hệ thống trò chuyện. Hệ thống suy yếu mở miệng. Ta chỉ là một hệ thống mới xuất xưởng. Cái gì ta cũng không hiểu. Những cái suy nghĩ lung tung rắc rối đó. Một chút hắn cũng không hiểu. Thân thể Văn Kiều vốn dĩ không tốt, lại vừa bị bắt cóc, dĩ nhiên cha mẹ Văn không đời nào cho nàng ra ngoài ăn cơm. Vì thế mạnh mẽ lưu Lệ Viễn ở lại, một nhà bốn người dùng bữa, Lệ Viễn cũng vô cùng phối hợp mà ăn liền ba bát đầy. chờ dùng xong cơm đã là hơn 9 giờ tối. Văn Kiều trở lại bệnh viện, thân thể của nàng vẫn yêu cầu theo dõi cẩn thận. Ta đưa Văn tiểu thư trở lại. Lệ Viễn mở miệng, Văn Kiều gật đầu đồng ý, phiền toái Lệ tiên sinh. Thấy nữ nhi cũng đáp ứng rồi, cha Văn cũng không tranh nữa. Đưa hai người ra xe mới trở lại trong nhà. Văn Kiều sóng vai ngồi ở ghế sau với Lệ Viễn. Ta nghe nói tiểu thư bị thương trong vụ bắt cóc hôm trước. Văn Kiều nghe vậy, đưa tay kéo đai an toàn. Ân, trên lưng với bàn tay bị thương, nhưng đã kết vảy rồi. Nói xong, liền mở bàn tay cho hắn coi. Hiện thực quả thực kích thích hơn nhiều so với màn ảnh. Lệ Viễn nhìn chằm chằm bàn tay chẳng chịt kết vảy của nàng. Tâm cũng khẽ động, sau một lúc trầm mặc, hắn không xứng đáng được người đối tốt như vậy. Văn Kiều cười khẽ một tiếng. Không đáp, xem ra, Văn Kiều yêu Lệ Thừa Trạch đến mức không chút dao động nào. Mặc kệ người khác nói cái gì, nàng sẽ đều cho qua. Vì thế, dứt khoát chuyển đề tài. Văn tiểu thư, một mình ngươi ở phòng bệnh, cảm thấy nhàm chán sao? Trước kia à, bây giờ thì không. Văn Kiều cười vui vẻ. Có một tiểu cô nương tên Vũ An An. Mỗi ngày nàng đều tới bồi ta nói chuyện. Vũ An An, Lệ Viễn yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Trở về cân nhắc một chút. Người này có gì đặc biệt như vậy? Lại được Văn Kiều yêu thích. Thực mau, xe dừng dưới thang máy bệnh viện. Con đường này thật sự quá ngắn rồi. Lệ Viễn nhăn mày, gặp lại sau, nếu ta có thể sống sót, nhất định mời ngài ăn cơm. Văn Kiều xuống xe, không có quên quay đầu lại cười với người trên xe một cái. Thuận tay vén lọn tóc rơi xuống, lúc này mới bước vào thang máy. Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu đen, phác họa đường lung linh trên người. Dưới đêm tối, thân ảnh mô hồ hòa vào bóng đêm. Đường cong như có như không trêu chọc lòng người, so với thời điểm mặc lễ phục màu trắng còn đẹp hơn. Lệ Viễn im lặng nhìn, mãi cho tới khi không còn bóng dáng người nữa, mới thu hồi ánh mắt. Đi thôi, người thanh niên lái xe nhịn không được quay đầu hỏi. Ngài muốn làm gì? Lệ Viễn giơ tay xoa khóe môi, không tự giác mỉm cười, áp kiểu gì cũng không nổi. Bởi vì thấy nàng, nhìn thấy nàng liền vui vẻ như vậy sao? Nghĩ nghĩ, Lệ Viễn đáp điềm tĩnh. Đào góc tường của cháu trai. Cách chương.